Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 148 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Mẫn, sao lại là cô? Tống Giật Hiên bực tức xoay người bước đi. Trương Mẫn cũng là nghe nói Thẩm Hạ Lan muốn tìm một sư phụ để dẫn dắt cho mình, không ngờ người tới là Tống Giật Hiên. Tên công tử bột đó sao? Đùa gì thế? Phải, tôi không ngờ, sao lại là anh? Thẩm Tổng nhất định là nhầm lẫn rồi đó. Đồ công tử bột như anh có thể làm gì? Không được, tôi phải gọi điện cho Thẩm Tổng, cô ấy chắc chắn là bị anh lừa rồi. Trương Mẫn nói rồi, lại ấn gọi cho Thẩm Hạ Lan, chỉ có điều điện thoại của Thẩm Hạ Lan tắt máy rồi. Đùa chứ, Thẩm Mạn Lan lại không ngốc, biết sau khi bọn họ gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì, sao cô có thể mở máy để cho bọn họ tìm được mình chứ? Nếu như mà tôi biết là cô, cho tôi 3.000 tỷ tôi cũng không tới đâu. Lời của Tống Giật Hiên trực tiếp chọc cho Trương Mẫn. 3.000 tỷ, anh định giá mình là cái gì chứ? Cái đồ công ty bột như anh, còn 3.000 tỷ sao? Tôi thấy là 30.000 cũng không ai muốn anh đâu, tôi nói cho anh biết, ở nơi này của chúng tôi... Anh chính là một phế vật. Lời của Trương Mẫn trực tiếp kích thích Tống Giật Thiên. Tôi cảnh cáo cô, tôi không có nguyên tắc không đánh phụ nữ. Đừng có tưởng cô là cấp dưới của Hạ Lan, tôi lại không dám đánh cô. Cô nói lại, tôi là phế vật thử xem. Phế vật, sao hả? Anh đánh tôi thử xem. Trương Mẫn không cảm thấy Tống Giật Thiên có thể đánh mình được. Sự khiêu khích của cô ta cuối cùng khiến cho Tống Giật Thiên phát hỏa rồi. Bây giờ cũng không có Thẩm Mạn Lan ở đây. Anh ta trực tiếp tiến lên một bước, túm lấy cổ áo của Trương Mẫn, thuận tay ném như vậy. Trương Mẫn bỗng giống như một con diều rứt dây mà ngã ra bên ngoài. À! Trương Mẫn khi bị ngã ra đất, chỗ đau không phải cái mông mà lòng tự tôn. Cô ta vậy mà bị một tên công tử bột làm ngã. Chuyện này cũng như là truyền ra ngoài. Cô ta còn tìm được bạn trai không? Tống Giật Thiên, tôi liều với anh! Trương Mẫn cũng không màng chỗ đau của mình, bò dậy lao về phía Tống Giật Thiên. Không thể không nói, Trương Mẫn vẫn có sức lực khá lớn. Tống Giật Thiên trực tiếp bị cô ta đụng cho hơi loạng choạng. Người phụ nữ điên này thật sự giống như một con bò tót, vô cùng cố chấp, còn vô cùng khỏe. Một người phụ nữ không phải nên mong manh yếu đuối sao? Lại có sức lớn như vậy. Tống Giật Thiên buồn bực, có điều vẫn thật sự không dám ra tay mạnh. Cô đừng có mà quá đáng. Tôi không... Tôi cắn chết anh. Trương Mẫn tức điên lao tới, cắn một cái vào cổ của Tống Giật Thiên. À, còn mẹ nó, cô cầm tinh con chó sao? Hỏng rồi, cổ của tôi, nhả ra. Trương Mẫn, tôi cảnh cáo cô tốt nhất lập tức nhả ra. Nếu không tôi thật sự không còn khách khí với cô nữa đâu. Tống Giật Thiên cảm thấy cổ của anh ta sắp bị cắn đứt rồi. Người phụ nữ này là chó điên sao? Anh ta vô thức muốn đẩy Trương Mẫn ra, nhưng không biết có khéo hay không. Đôi tay đó để vào chỗ không nên để. Tống Giật Thiên hơi sững ra. Cái cảm giác ở trên tay không tồi, có độ đàn hồi, gần như là vô thức. Anh ta bóp một cái, khí huyết của Trương Mẫn trực tiếp xông thẳng lên trên đầu. Lưu manh! Cô ta há miệng ra, nhưng ngay sau đó trực tiếp bị quăng cái bạt tai vào trong mặt của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên bị ăn một cái bạt tai, thật sự cảm thấy nửa mặt đều tê dại, lửa giận cũng không khỏi dâng lên. Nếu không phải là Hạ Lan mong tôi dẫn dắt cô tưởng là tôi vui lòng nhìn thấy một đứa đen nhẻm như cô sao? Tôi cảnh cáo cô, muốn đi bây giờ thì đi, có điều cô phải duy trì khoảng cách với tôi. Còn nữa, đừng có để tôi nhìn thấy cô đeo khẩu trang hoặc là lấy cái gì che mặt của mình lại đi. Tống Giật Thiên tuy có tức giận nhưng cũng hơi có đuối lý, vừa rồi anh ta thuần túy chỉ là lỡ tay, phản ứng vô thức mà thôi. Hiện nay Trương Mẫn cho anh ta một cái tát, chuyện này cũng coi như là hòa rồi. Đối với lời của Tống Giật Thiên, Trương Mẫn tức phát điên, có điều thấy má bên trái của Tống Giật Thiên đã đều sưng lên rồi, cổ cũng đã rớm máu, không khỏi có hơi thu liễm lại. Cô ta không phải là vì người khác, mà là vì Thẩm Mạn Lan. Cô ta biết Thẩm Mạn Lan không phải là người ăn nói lung tung. Nếu đã cử Tống Giật Thiên tới để dẫn dắt mình, vậy thì rất có khả năng tên công tử bột này thật sự có một chút bản lĩnh, cũng không chừng. Không muốn nhìn thấy tôi thì làm cho mắt giả vờ mù đi, kêu tôi che mặt. Tôi đâu có bệnh gì đâu, việc gì phải che anh chứ. Tôi nói cho anh biết nhá, nếu không phải là vì Thẩm Tổng, tôi mới không thèm cùng với anh tới Tây Song Bản Nạp. Lời này của cô thật là sự nói đúng rồi. Nếu không phải là vì Hạ Lan, tôi thèm ra ngoài cùng với cô sao? Thẩm mỹ của tôi còn chưa kém như vậy đâu. Tống Giật Hiên và Trương Mẫn thật sự là chó với mèo, ai cũng không nhường ai. Tống Giật Hiên thật sự muốn gọi điện cho Thẩm Hạ Lan, từ chối chuyện này, nhưng điện thoại gọi nửa ngày, mãi đều là trạng thái tắt máy. Người phụ nữ này là có cố ý. Tống Giật Hiên tức muốn chết, có điều cũng hết cách, ai kêu anh ta đáp ứng Thẩm Hạ Lan chứ? Anh ta và Trương Mẫn cứ như vậy mà sốt phát. Trương Mẫn nói muốn đi xe buýt, thế nhưng lại tiết kiệm tiền, hơn nữa cũng là số liệu, trở về để công ty thanh toán. Tống Giật Hiên thật sự thấy tức cười rồi. Cô đùa tôi sao? Hạ Lan thiếu một chút tiền này của cô sao? Với cả, tôi đã dắt cô đi, tự nhiên là tôi lái xe, tôi tốn tiền xăng dầu. Cần cô phải về công ty để thanh toán sao? Đi xe buýt. Cô sao không nói đi được 11 luôn đi? Đường 11. Đường 11 không tới Tây San Bản Nạp. Trương Mẫn nhớ mày nói, suýt nữ đã khiến cho Tống Giật Hiên buồn bực mà chết. Người phụ nữ này thật sự là người hiện đại sao? Lẽ nào cô ta không biết đường 11 là đi bộ bằng hai chân sao? Tống Giật Hiên vốn định giải thích một chút với Trương Mẫn, nhưng mà Trương Mẫn đã cúi thấp đầu, nhìn bản thiết kế ở trong tay, đang rối rắm có nên cho Tống Giật Hiên xem không. Bản thiết kế này có một chút thú vị. Tống Giật Hiên liếc nhìn, liền trực tiếp rút lấy từ trong tay của Trương Mẫn. Này, cái con người của anh sao lại như thế chứ? Có hiểu cái tôn trọng người khác hay không? Anh muốn lấy đồ của tôi, có thể nói với tôi một tiếng hay không? Cô vốn dĩ không phải là cho tôi muốn xem hay sao? Mắt của Tống Giật Hiên nhìn chăm chăm vào bản thiết kế, lời nói ra lại chặn miệng của Trương Mẫn lại. Cho dù là phải, anh cũng không thể cướp như vậy chứ. Tôi đã như vậy rồi, sao hả? Cô còn có thể cướp trở lại sao? Tống Giật Hiên nhìn bản thiết kế, mắt có hơi sáng lên. Bản này là ai làm? Tôi đấy. Trương Mẫn không có khí thế, giọng nói có hơi nhỏ. Ai? Tống Giật Hiên bỗng ngẩng đầu, mặt mày khó tin. Tôi làm. Tôi biết là tôi không có kiến thức về chuyên môn, làm không tốt. Anh muốn châm chọc tôi, thì anh nói đi. Có điều tôi không sợ. Tôi lần này thiết kế không tốt, tôi vẫn có thể tiếp tục thiết kế vào lần sau. Tôi tóm lại sẽ có một ngày sẽ thiết kế tốt. Trương Mẫn ngoảnh đầu đi chỗ khác, nỗ lực biểu hiện dáng vẻ mình không để tâm. Nhưng giờ qua nơi khóe mắt, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Giật Hiên. Ánh mắt Tống Giật Hiên nhìn Trương Mẫn có hơi thay đổi rồi. Không nhìn ra, tuy cô hơi đen một chút, lùn một chút, IQ vẫn không tồi. Bản thiết kế này tuy nói không phải là quá hoàn mỹ, còn có rất nhiều chỗ cần sửa, nhưng tổng thể mà nói, vẽ không tồi, là một nhân tài tiềm năng. Trương Mẫn vốn tưởng Tống Giật Hiên muốn mỉa mai mình, cô đã làm tốt, chuẩn bị người ta châm chọc. Nhưng mà khi Tống Giật Hiên nói ra những lời này, cả người Trương Mẫn đều sững ra. Anh nói cái gì vậy? Cô có bị điếc không hả? Vừa nói cô là nhân tài tiềm năng, bây giờ lại biến ngốc rồi sao? Cô như thế này, Hạ Lan sao lại yên tâm giao chuyện kinh doanh ở bên này cho cô quản lý được chứ? Tống Giật Hiên trả lại bản thiết kế cho Trương Mẫn, thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta tới Tây Song Bản Nạp trước, sau đó tìm được địa điểm dừng chân. Tôi sẽ nói cho cô biết bản thiết kế của cô có vấn đề gì. Ồ, được. Trương Mẫn thấy Tống Giật Hiên nói thẳng dứt khoát, cộng thêm việc hết lòng tiến cử của Thẩm Mạn Lan, thái độ của cô ta đối với Tống Giật Hiên tóm lại coi như hòa hoãn một chút. Hai người lên chiếc siêu xe của Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên vẫn duy trì tính cách tùy ý nói phét, lái chiếc siêu xe cũng là màu đỏ. Trương Mẫn nhớ mày nói. Thật dung tục. Cái quái gì thế? Tống Giật Hiên cảm thấy người phụ nữ này không thể cho cô ta một chút mặt mũi nào. Cho cô ta ba phần mặt mũi thì bắt đầu châm ngòi nổ. Thấy mắt của Tống Giật Hiên trợn lên, Trương Mẫn vội vàng ngoảnh đầu đi, cái gì cũng không nói rồi lên xe. Giống như để phát tiết nỗi bực tức ở trong lòng, Tống Giật Hiên trực tiếp đạp ga, vèo một cái đạt với vận tốc 120 km/h. Vốn tưởng Trương Mẫn sẽ thét lên, sợ hãi, không ngờ Trương Mẫn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, không có bất cứ phản ứng nào. Tống Giật Hiên càng thêm buồn bực. Này, cô không có buồn nôn sao? Tại sao tôi lại phải buồn nôn? Trương Mẫn rất vô tội nhìn Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên cảm thấy mình thật sự gặp ma rồi. Người phụ nữ này sao chỗ nào cũng khác với người con gái mà anh ta quen trước đây chứ? Tốc độ xe nhanh như vậy cô chịu được sao? Cái này còn gọi là nhanh. Cái kỹ năng lái xe này của anh mà cũng dám nói là nhanh sao? Ánh mắt khinh bỉ của Trương Mẫn lần nữa khiến cho Tống Giật Hiên có một chút máu nóng rồi lên não. Kỹ năng lái xe của cô tốt, Cô tới lái đi. Tôi lái thì tôi lái, có gì mà to tát chứ. Trương Mẫn trực tiếp kêu Tống Giật Thiên đỗ xe ở bên đường. Tống Giật Thiên thấy dáng vẻ tự tin chắc chắn như này của cô, cũng xuống xe đưa chìa khóa xe cho Trương Mẫn. Bản thân ngồi vào trong ghế lái phụ. Anh ta ngược lại muốn xem thử cô ả này có thể lái xe thành cái tài đức gì. Trương Mẫn sau khi cầm lấy chìa khóa lên xe lại nhìn một lúc lâu. Sao hả? Lái đi. Tấm Giật Thiên nhìn thấy dáng vẻ không biết làm sao của cô ta, không khỏi hơi buồn cười. Trương Mẫn bực tức nói một câu. Gục cái gì mà gục? Tôi đây không phải là tìm cần gạt ở đâu sao? Trán của Tống Giật Thiên một màng bạch đen. Chị Hai à, xe của tôi là gạt tự động. Cô tìm cần gạt gì chứ? Cô đừng có nói với tôi cô chưa từng lái xe có gạt tự động nha. Còn không phải là đều ô tô sao? Cái gì có khác nhau chứ? Năng lực học tập của tôi là mạnh. Anh nói cho tôi biết dùng như thế nào tôi có thể lái đấy. Trương Mẫn nói rất hào sảng. Tống Giật Thiên cười lạnh một tiếng cũng biết mở miệng rồi nói. Được, tôi nói cho cô. Tôi ngược lại muốn xem thử cô lái như thế nào. Nói xong anh ta dạy Trương Mẫn khởi động xe như thế nào, lái như thế nào. Đơn giản như vậy, tôi biết rồi. Trương Mẫn trực tiếp đẩy Tống Giật Thiên ra, dõng dạc nói. Anh thắt dây an toàn vào đi. Cô lái xe, tôi không cần phải thắt dây an toàn cũng được. Tống Giật Thiên còn chưa nói xong, chiếc xe vèo một tiếng, giống như là tên lửa, rời bệ phóng mà bay đi. Anh ta một chút cũng không chú ý, suýt nữa đụng phải kính chắn gió đằng trước. Tống Giật Thiên không thể không thừa nhận, anh ta không thể xếp người phụ nữ trước mắt này thành người phụ nữ bình thường được. Anh ta cấp tốc thắt dây an toàn vào. Tống Giật Thiên mẫn cảm phát hiện, Trương Mẫn đã đẩy tốc độ của xe lên tới 160 km/h. Người phụ nữ này được đấy, chỉ là còn chưa đợi Tống Giật Thiên trở nên hưng phấn. Anh ta đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, bỗng chốc dọa cho mặt mày trắng bệch. Đối diện có xe tới, cô lái đi đâu đấy? Tống Giật Hiên vội vàng túm lấy vô lăng, Trương Mẫn lại mang về bình tĩnh nói. Không sao, lần đầu tiên lái xe thành như vậy là rất không tồi rồi. Cô nói cái gì? Lần đầu tiên lái xe, cô không có bằng lái sao? Còn chưa đi thi, quá đắt rồi, tôi muốn đợi rẻ thì đi thi sau. Trương Mẫn nói rất hiển nhiên. Nhưng trái tim của Tống Giật Hiên lại trực tiếp lên trời rồi. Dừng xe, dừng xe. Tống Giật Hiên trước giờ chưa từng sợ hãi như ngày hôm nay. Anh ta vậy mà đem mạng của mình giao vào trong tay của một người phụ nữ không biết lái xe, vậy mà còn đẩy trực tiếp lên tốc độ 160 km/h. Anh ta cảm thấy anh ta đã bị điên rồi. Trương Mẫn lại không có một chút lo lắng nào hỏi. Cái nào là phanh xe? Tống Giật Thiên đã không muốn nói chuyện nữa rồi. Anh ta vội vàng chen vào đạp chân phanh. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Bỗng theo đà, Tống Giật Thiên trực tiếp đụng vào kính chắn gió. Mà Trương Mẫn không kịp đề phòng, đụng vào trên người Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên đã bị Trương Mẫn đụng như vậy. Xương sườn động tới vô lăng. Anh ta cảm thấy cho dù không bị gãy, cũng đã vẹo rồi. Anh ta chưa từng nhếch nhác như vậy. Sau khi đau đến mức nhe răng nghiến lợi, trực tiếp nổi điên rồi. Cô rốt cuộc là con não không vậy? Không có bằng lại còn dám lái xe. Lại còn dám lái với tốc độ 160 km/h. Lại còn dám đua xe với tôi. Trong đầu cô rốt cuộc có chứa cái gì hả? Cho dù cô muốn chết, thì tôi cũng không còn muốn chết với cô đâu. Tiếng gào của Tống Giật Hiên khiến tai của Trương Mẫn lùng bùng từng cơn. Cô ta nhìn Tống Giật Hiên, vẫn không đớt để tâm nói. Có cái gì chứ? Đâu có phải là chưa từng lái, chỉ là chưa từng lái xe như anh của thôi. Xe điện ba bánh của nhà chúng tôi đi mỗi ngày, không phải đều là như nhau sao? Tống Giật Hiên hơi tức tới nỗi không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Xe điện ba bánh và siêu xe như nhau, đây đều là cái loại logic gì vậy? Xuống xe! Tống Giật Hiên cảm thấy mình vẫn còn ở cùng với Trương Mẫn một lúc nữa thì sẽ tức mặt thắng thiên luôn. Trương Mẫn cho rằng anh ta muốn đổi chỗ, nghe lời xuống xe. Kết quả Tống Giật Hiên từ ghế lái phụ vòng qua, đạp xe rời đi. Này! Trương Mẫn ở đằng sau gọi, Tống Giật Thiên lại không thèm nghe, trực tiếp dọc theo con đường cũ trở về. Anh ta hối hận rồi, anh ta phải đi tìm Thẩm Bả Lan, bảo cô đem cái con người quái gở này đi. Việc này Tống Giật Thiên anh ta không giúp được. Trương Mẫn thấy Tống Giật Thiên đầu cũng không thèm quay lại mà đã đi đến, biết mình hoàn toàn chọc giận người đàn ông này rồi. Nhưng cô ta cũng thật sự không cảm thấy như thế nào cả. Sao Tống Giật Thiên lại phản ứng lớn như vậy? Trương Mẫn có một chút mờ mờ ngồi ở bên đường, nhìn đường xa như vậy, giờ rốt cuộc là đi Tây Song Bản Nạp hay là trở về. Mặc kệ là loại nào, đoán chắc là đợi xe buýt tới thì cũng đã tối rồi. Cô ta đột nhiên cảm thấy bụng kêu ủng ục, thật là một người đàn ông nhỏ mọn, không phải chỉ là lái một chiếc xe thôi sao, lại còn vứt cô ta ở nơi này. Trương Mẫn bĩu môi, sau đó nhìn bản đồ trên điện thoại, phát hiện cách điểm dừng xe buýt còn 10 km nữa. Cô ta nhìn sắc trời vẫn còn đang không tồi. Trương Mẫn đứng dậy vỗ vỗ vào mông đi đến trạm dừng xe buýt. Mặc kệ nói như thế nào, cô ta tóm lại phải tới đó làm khảo sát một phen, nếu không công việc về sau không có thể tiến triển được. Cô ta vốn chỉ là một nhân viên nhỏ, được Thẩm Hạ Lan đột nhiên đề bạt lên làm tổng giám đốc. Cô ta vô cùng phấn khích, cảm thấy mặc kệ như thế nào cũng phải xứng đáng với việc Thẩm Hạ Lan đã đối xử tốt với cô ta. Trương Mẫn vực dậy tinh thần, trên quãng đường còn ngâm nga một ca khúc. Tống Giật Thiên lái xe được 5-6 km, cuối cùng đỗ xe ở bên đường. Tuy không thích Trương Mẫn, cũng bị cô ta chọc tức suýt nữa thì thăng thiên. Có điều cô ta chung quy là cấp dưới của Thẩm Hạ Lan, là người mà Thẩm Hạ Lan tương đối coi trọng. Tuy anh ta không biết Trương Mẫn có chỗ nào đáng để cho Thẩm Hạ Lan xem trọng như vậy. Trương Mẫn sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì thôi đi làm. Luôn là một nhân viên quèn ở công ty du lịch, anh ta cũng không phát hiện Trương Mẫn có tài năng gì đặc biệt. Thẩm Hạ Lan sao lại đề bạt cô ta lên làm tổng giám đốc chứ? Hơn nữa, người phụ nữ này vô cùng cố chấp, chuyện bản thân nhận định cứ muốn đi hoàn thành mới được. Tống Giật Thiên nghĩ mình để cho cô ta nơi vắng như vậy, nhất thời thấy có hơi không ổn. Bỏ đi, tôi không tính toán với cô nữa, không được thì sau này không được để cho cô ta chạm vào xe là được rồi, thế nào cũng phải ăn nói với Hạ Lan. Tống Giật Thiên tự nói với chính mình, anh ta cảm thấy lần này thua thiệt lớn rồi. Trở về phải nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Hạ Lan. Tống Giật Thiên nói trong lòng, sau đó quay đầu xe. Lần nữa lại trở về chỗ vừa rồi, nhưng Trương Mẫn không thấy nữa. Chắc chắn không phải là bị chó sói tha đi rồi chứ. Tống Giật Thiên nhìn đường núi xung quanh, không khỏi tự nói với chính mình. Không đâu, cái người phụ nữ dũng mãnh như cô ta, sói chắc đều sợ, người phụ nữ này đi đâu rồi. Anh ta lúc quay lại không có nhìn thấy Trương Mẫn, vậy thì khả năng duy nhất chính là Trương Mẫn đi thẳng về phía trước rồi. Người phụ nữ này đi như thế nào vậy? Đi bộ sao? Tống Giật Thiên cảm thấy không quá có khả năng, có điều anh ta vẫn lái xe đi về phía trước. Lái không tới 10 phút, Tống Giật Thiên liền nhìn thấy Trương Mẫn vừa hát sơn ca, vừa đi về phía trước. Người phụ nữ này vậy mà thật sự đi bộ về phía trước, cô ta chắc không phải là muốn đi như thế này tới Tây Sơn Bản Nạp. Tống Giật Thiên cảm thấy thật sự khó giải lý, người phụ nữ tên là Trương Mẫn này. Anh ta vừa muốn gọi Trương Mẫn một tiếng, lại nghe thấy Trương Mẫn hát sơn ca thật sự rất hay. Người phụ nữ này trông rất đen, chất giọng lại không tồi, hát sơn ca thật sự giống như chim vàng anh hót. Tống Giật Thiên không khỏi nghĩ tới Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan trước đây cũng có chất giọng rất hay như vậy. Nhưng bây giờ lại trở thành như vậy, rốt cuộc có cái gì để có thể khiến cho Thẩm Hạ Lan khôi phục lại giọng nói? Anh ta gần đây cũng nhờ rất nhiều mối quan hệ, đã tìm được rất nhiều người. Nhưng đối với tình trạng như của Thẩm Mạn Lan, mọi người đều không còn cách hay gì. Tống Giật Thiên quả thật sắp muốn tuyệt vọng rồi. Lẽ nào thật sự phải dương mắt nhìn Thẩm Mạn Lan trở thành người câm cả đời sao? Lẽ nào thật sự cả đời không thể nghe được giọng nói của cô nữa sao? Ra khỏi nhà, phải dựa vào điện thoại gõ chữ. Khi gặp vài tình thế khẩn cấp, cho dù báo cảnh sát cũng không nói được. Cuộc sống như thế này không nên là của Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Hiên suy nghĩ tới mức có thể hơi thất thần. Đợi khi anh ta hoàn hồn lại, phát hiện Trương Mẫn ở trước mặt không thấy đâu nữa. Hả? Cái người phụ nữ này đi đâu rồi vậy? Tống Giật Hiên dừng xe, xuống xe, nhìn đằng trước lại không phát hiện bóng dáng của Trương Mẫn. Người phụ nữ điên này lẽ nào đã chui ra từ khe đá? Tống Giật Hiên nói với chính mình rồi lên xe, sau đó nghe thấy đằng sau truyền tới một giọng nói. Anh mới là kẻ chui ra từ khe đá. Tống Giật Hiên trực tiếp bị dọa giật mình. Phắc, cô lên xe từ khi nào thế? Cô là ma sao, đều không phát hiện ra tiếng. Nếu như tôi là ma, tôi lập tức cắn chết anh rồi. Uổng cho anh còn là một người đàn ông, vậy mà vứt tôi ở nửa đường. Một người chạy mất, cái đồ công tử bột như anh định sẵn là không có ai thích anh. Nếu tôi như là Thẩm tổng, tôi sẽ không thích anh. Một chút phong độ của đàn ông cũng không có. Lời của Trương Mẫn khiến cho khóe miệng của Tống Giật Thiên hơi giật giật. Cô nói cái gì? Cô có tin... Anh đều dám bứt bỏ tôi ở giữa đường rồi. Anh còn có cái gì không dám chứ? Tôi nói cho anh biết nha. Thẩm tổng không có khả năng thích người như anh đâu. Tống Giật Thiên cuối cùng đã nghe ra được trọng điểm. Khoan đã, cô nói cái gì? Cô nói thẩm tổng sẽ không thích tôi. Cô nhìn ra cái gì rồi? Cái này còn phải nói sao? Anh thích thẩm tổng. Anh xem mắt của người khác đều là mù sao? Lời của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Hiên bỗng chốc vui lên. Ngay cả cô mà đều có thể nhìn ra, vậy thì người khác đều chắc chắn nhìn ra. Cô nói xem Hạ Lan đối với tôi... Không thể nào, thẩm tổng sẽ không thích tên công tử bột bắt nạt người phụ nữ giống như anh đâu. Khóe miệng của Tống Giật Thiên lần nữa giật giật. Bắt đầu từ bây giờ, cô im miệng cho tôi, nếu không tôi sẽ thắt lưng trói cô lại. Anh ta cảm thấy thật sự vô cùng không thích cái người phụ nữ Trương Mẫn này. Không, cô ta không phải là phụ nữ. Trương Mẫn cũng lười tranh luận với anh ta, nể tình Tống Giật Thiên có thể quay lại tìm mình. Cô ta quyết định bỏ qua cho anh ta trước đã. Cô ta nhìn thấy bên tay của Tống Giật Thiên có một chai nước khoáng, chắc là vừa mới mua không lâu, trông thì có thể uống một chút. Trương Mẫn đi bộ rất mệt, trực tiếp cầm lấy mở nắp, uống ở ngực vào. Khi Tống Giật Thiên muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Gương mặt nhìn chai nước khoáng của mình uống một ngụm kia, chui hết vào trong bụng của Trương Mẫn. Trương Mẫn thấy Tống Giật Thiên cứ nhìn chằm chằm vào mình vô tội nói. Không phải chỉ là uống một chai nước của anh thôi sao? Lát nữa tới trạm dừng xe buýt, tôi đi mua trà anh. Lão đại, không phải vấn đề là một chai nước, cô đều không phát hiện chai nước này đã bị tôi uống rồi sao? Một cô gái như cô có một chút vệ sinh bình thường cũng không có sao? Tống Giật Thiên lại bực tức rồi, Trương Mẫn lại hào sảng nói. Ai da, người nhà quê chúng tôi không có nhiều đạo lý quê mùa như các anh đâu. Còn người khi khát cái gì cũng có thể uống. Không sao, tôi đâu có chê anh, chỉ là anh cũng sẽ không có bệnh gì chứ. Cô ta thấy Tống Giật Thiên không lên tiếng, cuối cùng có hơi sợ rồi. Này, chắc là anh không thật sự có bệnh rồi chứ? Tôi có bệnh. Tống Giật Thiên cảm thấy mình thật sự mắc bệnh không nhẹ. Nếu không sao lại đáp ứng Thẩm Mạn Lan, cùng với người phụ nữ này đi ra bên ngoài khảo sát thị trường. Nói xong anh ta trực tiếp đạp ga thở phì phò mà đi. Có điều trong lòng lại có một chút rối rắm. Nước anh ta đã đói, đã bị Trương Mẫn uống rồi. Điều này là gì đây? Càng nghĩ càng cảm thấy không biết có cảm giác gì. Với cả về trả sau cả của Trương Mẫn, thật sự là tú tài gặp phải lính. Có lý không nói rõ. Cuối cùng đến trạm dừng xe buýt, Trương Mẫn đột nhiên hô lên. Dừng xe, dừng xe. Tống Giật Thiên tưởng cô ta bị làm sao, vội vàng dừng xe lại. Trương Mẫn chạy xuống mua hai chai nước khoáng, đưa cho Tống Giật Thiên. Này, trả lại cho anh, uống một chai nước của anh, trả lại cho anh hai chai đấy. Được rồi, hai chúng ta hòa rồi, anh đi đi. Tôi đi, cô đi gì? Tống Giật Thiên có hơi không thể hiểu được ý của Trương Mẫn. Trương Mẫn chỉ vào biển xe nói. Tôi đi xe buýt, đừng có tưởng tôi nhìn không ra, anh không thích tôi đi cùng, cảm thấy người phụ nữ như tôi vô cùng thô tục có phải không? Tôi chỉ là uống một chai nước của anh thôi, anh nhìn xem anh có biểu cảm gì, bỏ đi. Dù sao thì tôi cũng không thích anh đi cùng. Anh lái xe đi, tôi đi xe buýt. Tuy có thể chậm một chút, nhưng không hề chậm trễ việc khảo sát thị trường của anh đâu. Nói xong Trương Mẫn trực tiếp xoay người đi tới trạm dừng xe buýt, rồi ngồi đợi xe. Tống Giật Thiên bị nghẹn không biết nên nói cái gì rồi. Anh ta vẫn là lần đầu tiên bị người phụ nữ ngồi ở trong xe của mình. Tuy là anh ta không quá muốn thừa nhận Trương Mẫn là phụ nữ, nhưng lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy trong lòng không biết có mùi vị gì. Thật ra, con người Trương Mẫn khá bộc trực, cũng rất thoải mái, nhanh nhẹn, không câu nệ, có cái gì nói cái đó, không có tâm cơ. Chỉ là anh ta có hơi không chấp nhận nổi cái miệng đó của cô ta. Nếu thật sự để cho Trương Mẫn một mình đi tới xoay bít, tới Tây Song Bản Nạp, Tống Giật Thiên cảm thấy Thẩm Mã Lan nếu như biết rồi, chắc chắn sẽ lột da của anh ta. Nghĩ như thế, anh ta lái xe, tạm dừng tới trạm xoay bít rồi đỗ lại. Này, lên xe! Tống Giật Hiền không thể nhận sai với Trương Mẫn được, huống chi anh ta cũng cảm thấy mình không có gì sai cả. Trương Mẫn không thèm nhìn Tống Giật Hiền, thấp giọng nói. Anh đi trước đi, tôi đã nói rồi, tôi đi xe buýt, anh yên tâm đi, tôi sẽ không mách với Thẩm Tổng đâu, Thẩm Tổng sẽ không biết tất cả chuyện này. Khóe miệng của Tống Giật Hiền lại giật giật rồi, anh ta còn sợ cô ta mách lẻo với Thẩm Mã Lan sao? Được rồi, đừng nháo nữa, mau lên xe đi. Cô đi xe buýt, mùa quýt năm sau mới có thể tới nơi sao. Đến lúc đó cho dù có thị trường, cũng đã bị người khác chiếm tiên cơ rồi. Ở trên thương trường, thời gian chính là tiền bạc có biết không hả? Tôi không vì cô, tôi vì Hạ Lan. Tôi đã đáp ứng cô thay cô ấy đi khảo sát thị trường. Nếu như cô đi với cách tốc độ này, cá ươn cũng không có mà ăn. lời của Tống Giật Hiên khiến cho Trương Mẫn hơi sững ra. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Cô là thầy hay tôi là thầy? Thẩm Mạn Lan có phải là kêu cô đi học tập tôi không? Có phải thì cô nghe tôi, mau lên xe đi, không có thời gian rảnh, lôi thôi với cô nữa đâu. Trương Mẫn thấy Tống Giật Hiên thật sự có hơi không kiên nhẫn rồi, cô ta thật sự không muốn lên xe. Cô ta cũng là có lầm tự tôn có được không hả? Nhưng bây giờ không lên xe, nếu như thật sự giống như lời của Tống Giật Hiên nói, mất đi tiên cơ thì phải làm sao? Tống Giật Hiên đối với cô ta tốt như vậy, cô ta không muốn làm hỏng đường đại vận của Thẩm Mạn Lan. Tôi có thể lên xe, nhưng bắt đầu từ bây giờ, không có chuyện gì thì anh đừng có nói chuyện với tôi. Cô tưởng là tôi muốn nói chuyện với cô chắc? Tống Giật Hiên cảm thấy Trương Mẫn đánh giá mình quá tốt đẹp rồi, anh ta có chút nào hiểu, biểu hiện ra là nói chuyện với cô ta chứ. Trương Mẫn cắn môi dưới lên xe, lần này Trương Mẫn ngồi ở đằng sau. Cô tới ghế lái phụ ngồi đi. Sắc mặt của Tống Giật Hiên có hơi bực bội rồi. Tôi ngồi ở đằng sau rất tốt. Trương Mẫn cảm thấy cách tốt nhất là không cần nói chuyện với Tống Giật Hiên, chính là cô ta ngồi ở hàng ghế sau. Tống Giật Hiên lại tức đến nỗi sôi máu rồi. Tôi không có hứng thú làm tài xế cho người khác. Nhưng anh lại không để cho tôi lái xe. Lời của Trương Mẫn lần nữa khiến cho Tống Giật Hiên suýt nữa thì nghẹn chết. Cô ta thật sự không hay biết là giả vờ hay không biết thế. Trương Mẫn, đừng có để cho tôi nói lần thứ hai. Cô tốt nhất làm theo lời của tôi nói. Nghĩ là tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị như anh, vậy mà phải làm tài xế cho một cô ả nhà quê. Chuyện này nói ra ngoài cũng rất mất mặt rồi. Trương Mẫn cũng là có máu nóng, đè nén thời gian dài như vậy. Bây giờ Tống Giật Hiên hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với cô ta cũng không nhịn được nữa rồi. Tống Giật Hiên, anh đừng có mà quá đáng nha. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Trương Mẫn tức quá đánh một cái vào khung xe. Bốp một tiếng, cái khung xe gãy rồi. Cả gương mặt của Tống Giật Hiên đều muốn giật giật rồi. Trương Mẫn cũng có hơi sững ra, sau đó ngại ngùng nói. Thứ này sao lại không chắc như vậy chứ? Tôi trở về đền cho anh đấy. Đền cho tôi? Cô biết linh kiện này là bao nhiêu tiền không? Đủ tiền lương một năm của cô đó. Anh bớt bịt tôi đi, không phải chỉ là một cái khung xe thôi sao? Cái thứ mấy chục, trở về tôi mua cho anh. Kêu thợ sửa xe ở trong thôn chúng tôi, tới lắp cho anh là được chứ gì? Nghe thấy Trương Mẫn nói như vậy, Tống Giật Hiên thật sự không muốn nói chuyện nữa. Chiếc xe nhập khẩu của anh ta còn là chiếc phiên bản giới hạn. Vào trong miệng của Trương Mẫn thì không có gì khác biệt với chiếc xe điện ba bánh của nhà bọn họ. Loại cảm giác ông nói gà bà nói vịt này khiến cho Tống Giật Hiên thật sự cảm thấy rất mệt. Tùy cô. Anh ta cũng không cưỡng ép Trương Mẫn lên trên ghế lái phụ ngồi nữa. Kiếp này lần đầu tiên làm tài xế cho người khác, còn làm tài xế cho cô à nhà quê. Cảm giác này thật sự rất ok, không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Trương Mẫn thấy Tống Giật Hiên không nói chuyện nữa, từng mình nói đúng rồi. Cái con người của anh thật là, vốn dĩ thứ đồ chỉ có 50-60, còn phải hù dọa tôi. Cái đó tôi trả cho anh, trở về tự anh đi mua là được. Nói xong Trương Mẫn móc ra 60 đưa cho Tống Giật Hiên. Này! Tống Giật Hiên thật sự ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói nữa rồi. Anh ta liếc nhìn Trương Mẫn, tức phì phò đạp ga. Trên cả quãng đường, Tống Giật Hiên thật sự không có nói thêm một câu nào với Trương Mẫn. Trương Mẫn cũng có khí khí, cái gì cũng không nói với anh ta. Cả quãng đường cô ta đều đang xem sách điện tử. Một lát lại cười lát rơi lệ. Tống Giật Hiên không biết cô ta đang đọc cái gì. Chỉ cần không nói chuyện với cô ta thì anh ta cảm thấy mình có thể giữ được nửa cái mạng. Khi hai người tây tây xong bàn nạp, Trương Mẫn bỗng tắt điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Lưu Tổng. Lưu Tổng, tôi là Trương Mẫn, chúng tôi tới rồi, ông xem các ông ở đâu, chúng tôi qua đó xem thử. Trương Mẫn cười ha ha nói, Lưu Tổng không nghĩ tới Trương Mẫn tới nhanh như vậy, bỗng cười rồi nói. Được, được, chúng tôi ở khách sạn Hải Thiên, nếu các cô thì tiện thể tới đây đi. Được, được, được, chúng tôi bây giờ tới. Sau khi Trương Mẫn cúp máy thì dục Tống Giật Hiên tới khách sạn Hải Thiên. Tống Giật Hiên nhìn Trương Mẫn hỏi. Lưu Tổng là ai? Lưu Tổng ở đây này có thế lực rất lớn, tôi đã điều tra rồi. Muốn làm ngành du lịch ở đây bắt buộc phải chào hỏi với Lưu Tổng, nếu không có một đoạn đường chúng ta không thể đi. Lời của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Hiên khựng lại một chút, sau đó hỏi. Thế lực của Lưu Tổng đó lớn đến cỡ nào? Rắn đất của nơi này. Cái gọi là rồng mạnh không để nổi rắn đất. Đạo lý này Tống Giật Hiên vẫn hiểu. Tuy anh ta không thoải mái khi vừa tới nơi này đã phải gặp Lưu Tổng, giấm chó gì đó. Nhưng vì chuyện của Thẩm Bá Lan, anh ta lần nữa thỏa hiệp. Đi thôi. Hai người sau khi tới khách sạn Hải Thiên, Trương Mẫn nói với giám đốc sảnh muốn tìm Lưu Tổng. Nhưng giám đốc sảnh nói Lưu Tổng rất bận, bảo bọn họ ngồi ở đại sảnh chờ đợi. Lần đợi này chính là một buổi chiều, Trương Mẫn còn ổn, không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng Tống Giật Thiên lại không có ngồi được nữa. Tống Giật Thiên, anh ta có khi nào đi khảo sát thị trường mà lại nhận được cái loại đãi ngộ này chứ? Để anh ta đợi một buổi chiều. Đối phương rõ ràng chính là muốn hạ uy đối với bọn họ. Cô muốn đợi thì đợi đi, tôi đi thuê phòng. Lên trên nghỉ đây. Tống Giật Thiên nói xong thì đứng dậy đi về phía quầy lễ tân, lại bị Trương Mẫn cản lại. Nơi này rất đắt đó, chúng ta lát nữa tới nhà nghỉ khác, ở là được rồi. Tống Giật Thiên lừa tranh luận những gì với Trương Mẫn, anh ta trực tiếp rút tay của mình ra nói. Cô nếu như thích ở nhà nghỉ nhỏ thì ở đi, tôi không có ý kiến, nhưng nơi này rất loạn. Một cô gái như cô nếu xảy ra chuyện gì thì đừng nói cho tôi không nhắc nhở. Dù sao tôi cũng không có đi nhà nghỉ nhỏ đâu. Tôi ở đây thuê hai phòng. Ở hay không thì tùy cô. Tống Giật Thiên phát hiện rồi, chuyện gì cũng thương lượng với Trương Mẫn, đoán chắc anh ta rất nhanh có thể về trời. Anh ta cái gì cũng không bằng ôm hết về mình, cũng khiến cho bản thân chết ở trong độ tuổi trai trắng. Nói xong, Tống Giật Thiên đi tới quầy lễ tân thuê hai phòng. Trương Mẫn rất không muốn nơi này, dù sao một đêm ở đây thật sự rất đắt. Cô ta chỉ ra bên ngoài đi công tác, trở về là phải thanh toán. Ngộ nhỡ Thẩm Bá Lan nhìn thấy phí công tác đắt như vậy, lại có ý kiến với cô ta thì phải làm sao? Nhưng Trương Mẫn cũng biết nơi này rất lớn. Tống Giật Thiên nói không sai, một cô gái độc thân như cô thật sự là không dám ở một mình ở nhà nghỉ nhỏ. Suy nghĩ mãi, Trương Mẫn lần nữa thỏa hiệp. Tiền này trở về tôi tự trả. Cô ta cắn răng, trái tim đang nhỏ máu, tiêu phí một đêm này bằng tiền lương hơn nửa năm của cô ta rồi. Tùy cô. Tống Giật Thiên lửa tranh luận với cô ta, trực tiếp lên tầng, đi tới phòng nghỉ ngơi. Trương Mẫn lại không dám rời khỏi đại sảnh, sợ Lưu Tổng lúc đi ra, cơ hội này nhường cho người khác. Tống Giật Thiên sau khi tắm xong, tin nhắn Messenger của Thẩm Mã Lan gửi tin tới. Như thế nào rồi? Hai người tới đâu rồi? Có bắt nạt Trương Mẫn hay không? Tống Giật Thiên bỗng thấy uất ức rồi. Lão đại, ai bắt nạt ai chứ? Cô có phải là có ý kiến gì với tôi không? Thẩm Hạ Lan, chúng ta có gì thì nói. Thật đấy, cô đừng có xem cái đồ đen nhẹm ở cùng một chỗ với tôi có được không? Chỉ có một ngày như thế này tôi đều sắp muốn điên rồi. Cô từ đâu đào ra được cái cuộn nợ này thế? Còn định để cho cô ta quản lý công ty du lịch của cô sao? Cô cảm thấy cô ta có năng lực này sao? Không nói tới cái khác, chỉ nói tới mắt nhìn của cô ta. Cô ta xem chiếc khung siêu xe của tôi thành cái linh kiện của chiếc xe đạp điện ba bánh, 50-60 nghìn. Người như thế này cô nói với tôi là muốn cô ta quản lý công ty du lịch của cô sao? Tống Giật Thiên cảm thấy không phải là đầu óc của Thẩm Mã Lan có vấn đề thì là đầu óc của mình bị úng nước rồi. Rất rõ ràng Trương Mẫn và bọn họ không phải là người của một tầng lớp, thậm chí không phải là người của một xã hội. Anh ta không hiểu Thẩm Mã Lan tại sao lại cứ muốn kéo một người vùng nhà quê vào trong nghề nghiệp của xã hội thượng lưu như bọn họ chứ. Thẩm Mã Lan xem đánh giá của Tống Giật Thiên đối với Trương Mẫn, nói có trọng tâm. Trương Mẫn có lẽ rất nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm đáng quý nhất của cô ấy chính là chính trực, lương thiện, không có tâm cơ. Những cái này cô nói đều đúng, nhưng cô không cảm thấy những thứ này ở trên thương trường. Cô ta thật sự chính là một con thỏ trắng nhỏ hay sao? Sẽ bị đám sói kia ăn tới xương cốt không còn. Cho nên tôi mới tìm anh giúp. Tống Giật Thiên anh có bản lĩnh gì thì tôi vẫn là biết. Đối phó với phụ nữ càng có chiêu, tôi càng hy vọng anh có thể giúp tôi tạo Trương Mẫn thành một nữ cường nhân độc lập. Chuyện này phải thuộc về anh. Lời của Thẩm Mã Lan trực tiếp khiến cho Tống Giật Thiên ngất xỉu rồi. Cô giết tôi đi. Trước tiên không nói cô ta có tính phụ nữ hay không, cho dù phải. Tôi cũng không dạy nổi cái đồ đệ như vậy. Thẩm Mã Lan, chuyện này tôi thấy tôi thật sự không giúp được đâu. Tống Giật Thiên, anh có ý gì đó? Chính là định nửa đường rút lui, ném tôi và Trương Mẫn ở nơi này sao? Lời này của Thẩm Mã Lan khiến trong lòng Tống Giật Thiên không biết có mùi vị gì. Cô xem lời cô nói kìa, tôi đâu có ý này chứ. Vậy ý của anh là gì? Trương Mẫn chịu học, con người lại thông minh, chỉ cần anh chịu dạy, cô ấy chắc chắn sẽ thành công. Với cả Tiểu Thi lúc đầu cầm tiền rời khỏi Hải Thành, nửa công ty du lịch có thể có quy mô lớn đến cỡ nào chứ? anh còn mong cô ta có thể mở một doanh nghiệp lớn giống như là anh và Ân Tuấn sao? Công ty du lịch nhỏ nhỏ, người ở dưới tay tự nhiên đều là một số gái vùng quê như thế này rồi. Sao hả? Anh còn có thành kiến với gái nhà quê sao? Thẩm Mạn Lan càng nói càng nổi nóng. Tống Giật Hiên vội nói. Tôi không có, tôi thật sự là không có hợp bát với cô ta. Tôi cảm thấy hai người khá được. Nếu như vậy thật sự không muốn giúp tôi, cũng được. Chỉ cần anh nói một tiếng, Thẩm Mạn Lan tôi không miễn cưỡng anh. Tôi đâu có phải nói là không giúp. Tống Giật Hiên thấy Thẩm Mạn Lan tức giận rồi vội nói. Được được được, tôi sẽ cố gắng được chưa? Chỉ cần là cô không dẫm vào vấn đề mang tính nguyên tắc của tôi sẽ làm mắt nhắm mắt mở mà cho qua là được rồi chứ gì. Cô thật sự chính là tổ tông của tôi mà. Vậy cháu trai, Trương Mẫn nhờ anh rồi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì kết thúc cuộc trò chuyện. Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy mình như thế nào một trong khoảnh khắc trở thành cháu trai của Thẩm Mạn Lan rồi. Người phụ nữ này quá đáng ghét. Có điều anh ta chính là thích thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan sau khi để điện thoại xuống thì rơi vào trầm tư. Cô ta chỉ nghĩ đem Trương Mẫn và Tống Giật Thiên tác thành một đôi, cũng không nghĩ tới sự khác biệt giữa Tống Giật Thiên và Trương Mẫn. Hiện nay nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, cô đột nhiên có hơi do dự rồi. Làm như vậy có phải sẽ hại Trương Mẫn không? Có điều thấy hai người bọn họ hiện nay vẫn còn chưa có ý tứ đó, Thẩm Mạn Lan lại không tiện nói ra dự định của mình. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, lại dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói. Ân Tuấn, anh nói em làm như vậy có đúng hay sai? Tống Giật Thiên bám theo em lâu như vậy rồi, em thật sự không muốn nhìn thấy anh ta một mình cô độc tới già, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng em biết rõ, không phải là bạn đời của anh ta, em có phải là nên đẩy anh ta ra như vậy không? Em cũng biết là Trương Mẫn không phải rất thích hợp với anh ta, thậm chí không thuộc tầng lớp như chúng ta. Nhưng Trương Mẫn hiền hậu lương thiện, cũng rất chính trực. Cô gái như thế này một khi yêu sẽ không cho phép chùn bước. Em thật sự hy vọng Tống Giật Thiên có thể có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, tìm được hạnh phúc riêng của anh ta. Anh nói xem em làm như vậy có phải không? Diệp Ân Tuấn vẫn không có phản ứng gì. Thẩm Mạn Lan phát hiện Diệp Ân Tuấn hình như thật sự rơi vào giấc ngủ say rồi, cái gì cũng không gọi được anh dậy. Có lẽ là vì phần mềm chuyển đổi không phải là giọng nói vốn dĩ của cô, cho nên mới không kích thích đến Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới khả năng này trong lòng có hơi khó chịu. Giọng nói của cô không khỏi nghĩ tới Trương Linh, nghĩ tới điều kiện ràng buộc của nhà họ Phương mà Trương Linh nói. Tuy Thẩm Mạn Lan không biết điều kiện ràng buộc là gì, nhưng có thể khiến cho nhà họ Phương khổ tâm nhiều như vậy, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Thẩm Mạn Lan đã từng nghĩ có thể nhờ Trương Linh tới khám cho Diệp Ân Tuấn không, dù sao biệt danh của bà ta là Diêm Vương lạnh lùng. Cũng là bởi vì chuyện của nhà họ Phương khiến cho cô mãi không có gọi điện đi. Hiện nay nhìn dáng vẻ càng lúc càng gầy của Diệp Ân Tuấn, thấy anh mỗi ngày nằm ở đây giống như người thực vật, trái tim của Thẩm Mạn Lan đều sắp vỡ vụn rồi. Cô có thể chăm sóc anh, hầu hạ anh cả đời. Nhưng đây là trong trường hợp Diệp Ân Tuấn một chút hy vọng cũng không có mới có thể đưa ra lựa chọn. Hiện nay Diệp Ân Tuấn vẫn là hy vọng, chỉ có điều... Thẩm Mạn Lan nặng nề thở dài một tiếng. Ân Tuấn, anh nói xem em nên làm như thế nào đây? Em có nên đi tìm Trương Linh thử xem hay không? Nói không chừng bà ta thật sự có cách chữa trị cho anh. Em đã như thế này rồi, các con không thể không có người ba như anh nữa. Em cũng không thể không có anh. Ân Tuấn, em đáp ứng anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh, em làm cái gì cũng không màng nữa, cái gì cũng không muốn nữa. Cùng với anh trải qua những ngày tháng bình yên có được không? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, truyền từng câu từng chữ theo ý của mình, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn nằm ở đó không nhúc nhích, cũng không biết nghe được bao nhiêu. Khi Thẩm Mạn Lan không biết quyết định của mình là đúng hay sai, Tống Giật Thiên bên này cũng ngồi không nổi nữa rồi. Trương Mẫn, cái người phụ nữ ngu ngốc này không phải là còn ở đại sảnh đợi Lưu Tổng gì đó chứ. Nghĩ tới đây, Tống Giật Thiên đứng dậy thay một bộ đồ thoải mái, lúc này mới đi ra khỏi phòng, đi về phía thang máy. Nếu như Trương Mẫn vẫn còn đang đợi, anh ta quyết định kéo cô ta đi ăn một chút gì đó. Cửa thang máy mở ra, khi Tống Giật Thiên mở thang máy sắp đóng lại, đột nhiên một bàn tay tuyệt đẹp thò vào. Khoan đã! Lúc nói chuyện, một làn hương bay vào, một người phụ nữ xinh đẹp cao ráo chen vào. Xin lỗi! Người phụ nữ liếc nhìn Tống Giật Thiên bỗng có hơi ngây người. Wow! Người đàn ông này khó tránh cũng quá đẹp trai rồi đó! Đàn ông ở nơi này đều đen đen, có liên quan tới khí hậu ở nơi này. Hơn nữa bình thường bà nói chiều cao của bọn họ đều dưới 1m8, không dễ gìn. Nhìn thấy một người đàn ông cao 1m85, trông rất trắng, trông lại còn rất quý khí. Người phụ nữ này bỗng chốc nở ra một nụ cười. Thưa anh không phải là người bản địa nhỉ? Tống Giật Hiên thấy quen phương thức bắt chuyện của người phụ nữ rồi, cũng không thèm để ý đến người phụ nữ này, giống như không nghe thấy. Thấy Tống Giật Hiên như vậy, cô ta có hơi không thoải mái, mà lại tiếp tục tiến gần Tống Giật Hiên. Thưa anh, tôi là tới đây du lịch, tôi thấy anh chắc cũng là tới đây du lịch nhỉ? Không bằng kết bạn đi, có thể kết bạn Men Seeker được không? Cô thấy tôi giống với lệ quy rờ lắm sao? Tống Giật Hiên cuối cùng đã mở miệng, có điều lời nói lại rất bức người. Người phụ nữ gặp được chút khó khăn, có hơi không vui, có điều cũng không tiếp tục nói gì nữa, mà cùng với Tống Giật Hiên đi xuống tầng, tới đại sảnh ở tầng 1. Tống Giật Hiên nhìn thấy Trương Mẫn quả nhiên còn đang đợi, không khỏi lắc đầu, sau đó đi tới không nói hai lời, lôi cánh tay của Trương Mẫn đi. Này này này, anh làm cái gì vậy hả? Chúng ta có thể đi, ngộ nhỡ lát nữa Lưu Tổng đi ra mà không thấy tôi, sẽ cảm thấy chúng ta không có thành ý đâu. Trương Mẫn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện Tống Giật Hiên cái người mà bị cô ta gọi là đồ công tử bột lại có sức lớn tới vậy. Muốn gặp cô sớm đã gặp rồi, bây giờ tôi là dám cá với cô, cái tên Lưu Tổng gì gì đó căn bản không còn ở trong khách sạn nữa. Cô thay vì ngu ngốc đợi ở đây, còn không bằng đi ăn cơm lấp đầy cái bụng đi, trở về lại nghĩ cách gặp ông ta. Tống Giật Hiên nếu lại đáp ứng Thẩm Bà Lan dạy dỗ Trương Mẫn, tự nhiên không thể không quản cô ta. Trương Mẫn lại không quá hỏi nhiều. Bây giờ nếu không gặp được, vậy thì chúng ta sao có thể gặp được chứ? Nghe tôi tự có cách, có điều vấn đề giải quyết trước tiên là ăn cơm cái đã. Tôi đều sắp đó chết rồi này, lâu lắm rồi. Cô có thể thương xót cho cái dạ dày của tôi hay không? Trong lúc nói chuyện, Tống Giật Hiên đã kéo Trương Mẫn tới chỗ ngồi ăn cơm. Trương Mẫn có hơi không quá tự nhiên nói. Nơi này rất đắt đó, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài ăn, tôi mời anh. Bỏ đi, tôi mời cô, nếu đã đi ra ngoài rồi thì nhìn ngắm nhiều vào, đừng có cái gì cũng sợ tiêu tiền. Cái Thẩm tổng nhà các cô có chính là tiền, không sợ cô tiêu tiền đâu. Tiền có nhiều nữa cũng là của Thẩm tổng, đâu phải là của tôi không thể tiêu bừa bãi được. Lời của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Hiên không tự chủ mà liếc nhìn cô ta nhiều hơn. Vốn dĩ còn cảm thấy Trương Mẫn không có ưu điểm gì, nhưng nghe thấy Trương Mẫn suy nghĩ cho Thẩm Hà Lan như vậy, Tống Giật Hiên cảm thấy cô ta đột nhiên trở nên thuận mắt rồi. Tôi đột nhiên phát hiện cô lớn lên vẫn là khá được, chỉ là hơi đen. Khóe miệng của Trương Mẫn có hơi giật giật. Chỗ này của chúng tôi đen là đẹp đấy. Có ý gì? Tống Giật Hiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói người phụ nữ đen lại càng đẹp. Trương Mẫn thấy anh ta thật sự có lòng muốn nghe, thì nói phong tục ở đây cho anh ta, thuận tiện nói ra tập tục của những trại xung quanh, trong đó bao gồm cả việc tẩu hôn. Tống Giật Hiên thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Nơi này thật là thú vị rồi, tẩu hôn, cô nói người đàn ông chỉ cần đã từng ấy ấy với người phụ nữ của trại đó, một khoảng thời gian, đợi người phụ nữ đã mang thai thì có thể rời đi sao? Trương Mẫn gật đầu, Tống Giật Hiên vội hỏi. Vậy đứa trẻ thì phải làm sao? Đứa trẻ sinh ra thì phải làm sao? Anh không nghe nói sao? Vân Nam thập bát quái, cõng đứa trẻ nói chuyện tình yêu. Chính là nói cái bọn họ theo. Vẫn là truyền thống của xã hội mẫu hệ. Đứa trẻ đi theo mẹ, sau này mẹ cõng đứa trẻ đi tìm người khác kết hôn. Tống Giật Thiên thật sự không thể hiểu. Vậy ba ruột của đứa trẻ thì phải làm sao? Anh ta đối với đứa trẻ cũng có quyền nuôi dưỡng. Đều nói là phong tục rồi, anh làm gì lại còn muốn tới cùng thế? Chuyện này đối với đàn ông các anh mà nói không phải là chuyện rất tốt sao? Sướng xong thì đi, cái gì cũng không cần lo, đàn ông các anh rất bạc bẽo. Lời của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Hiên lắc đầu. Nếu như là tôi sẽ không như vậy. Con của tôi bắt buộc phải sống với tôi. Con của Tống Giật Hiên tôi việc gì phải làm con trai của người khác chứ? Tôi đâu phải nuôi không nổi, hoặc là không sinh, sinh rồi thì phải có trách nhiệm với đứa bé. Trương Mẫn nhìn Tống Giật Hiên đột nhiên sững ra, cô ta không ngờ Tống Giật Hiên vậy mà là con người có trách nhiệm như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng không phải là quá tệ hại nhỉ. Tôi vốn dĩ không có tệ như cô nghĩ. Tống Giật Hiên trợn mắt lườm cô ta, sau đó gọi cho cô mấy món. Vào lúc này người phụ nữ trong thang máy lần nữa đi qua, thấy Trương Mẫn ở bên cạnh Tống Giật Hiên có hơi chê bai nói. Anh đẹp trai, mắt nhìn của anh sao vậy? Tôi biết rồi, anh là định tới đây để nếm thử lạ, cho nên tìm một em gái nhà quê ở nơi này bồi chơi có đúng chứ? Tống Giật Hiên thấy người phụ nữ này như âm hồn bất tán, không khỏi có một chút không vui. Cô là ai? Tôi tên là Lưu Thi Văn, là một nhà thiết kế trang sức. Anh đẹp trai, nếu như anh thích trang sức, có thể tìm tôi nha, tôi sẽ giám định thật giả cho anh. Trang sức ở nơi này thật sự là hồ lốn, người không biết xem hàng thì sẽ bị lừa đó. Lưu Thi Văn cười híp mắt nói. Tống Giật Hiên chỉ cảm thấy cái tên này có một chút quen tai, có điều người phụ nữ trước mắt này lại có một chút khiến cho người ta ghét, đặc biệt cô ta vừa rồi lại còn bôi nhọ Trương Mẫn. Tuy nói anh ta nhìn Trương Mẫn không có thuận mắt, nhưng tốt xấu gì Trương Mẫn thì cũng là người của Thẩm Hạ Lan, là người phụ nữ mà Tống Giật Hiên anh ta dẫn ra bên ngoài, còn chưa tới lượt người khác nói ra nói vào. Tặng cô một chữ. Anh đẹp trai nói đi. Lưu Thi Văn cười híp mắt chờ đợi, Tống Giật Hiên trưng ra niết cười mê chết người nói. Cút! Mặt mày của Lưu Thi Văn có một chút rạn nứt rồi, Trương Mẫn vẫn còn khá tức giận, nhìn thấy dáng vẻ của Tống Giật Hiên đối với Lưu Thi Văn, không khỏi che miệng cười. Cười cái gì? Bao đất, đồ ăn ở đây cô ăn nhiều vào, tránh để sau này cả đời cũng không ăn nổi nữa. Lưu Thi Văn không có nổi giận với Tống Giật Hiên, ngược lại nổi giận với Trương Mẫn, sắc mặt của Trương Mẫn tối sầm lại. Cô này, cô muốn gây sự cãi nhau hả? Đừng thấy Trương Mẫn nhỏ con, nhưng cô ta có một chút không sợ chuyện. Tống Giật Hiên thấy dáng vẻ một lời không hợp thì muốn động thủ của cô ta, không khỏi có hơi thích. Cùng lắm thì có tôi. Tống Giật Hiên không ngại chuyện mà cười đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Thi Văn cảm thấy thể diện của mình đã chịu khiêu khích. Ai không biết đại danh của Lưu Thi Văn cô ta chứ? Ở đây mỗi ngày có biết bao nhiêu người tới cầu cô ta giám định trang sức, ai mà lại không khách khí với cô ta chứ? Hiện nay một ả nhà quê không có những bá chiếm người đàn ông mà cô ta nhìn chúng, lại còn dám ở trước mặt khiêu khích cô ta. Lý nào lại như vậy? Lưu Thi Văn cố gắng áp chế lửa giận của mình lạnh lùng nói. Thật là thô lỗ, thục nữ thì sẽ không đánh nhau với cái loại hoàn cảnh này. Nhìn một cái là biết kẻ xuất thân nông thôn, không có giáo dưỡng như thế này, không có giáo dục, cũng không biết làm sao mà bám được vào anh này. Lấy thân phận hiện nay của cô, đoán chắc là nhặt giày cho anh ta cũng không xứng. Trương Mẫn hết lần này tới lần khác bị người ta sỉ nhục, lửa giận trong lòng liền bốc lên dữ dội. Cô xách giày cho anh ta hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi cho cô rồi. Lưu Thi Văn bỗng nhíu mày. Cô cho tôi cái gì rồi? Tôi cho cô mặt mũi rồi. Trương Mẫn nói xong trực tiếp quăng ra một cái tát, sức lớn tới nỗi khiến cho tay cô đều tê cả rồi. À! Lưu Thi Văn không chú ý, trực tiếp đã bị Trương Mẫn đánh cho đã ngã ra đất. Cô làm sao mà đánh người hả? Người phụ nữ đánh đá thật sự là quá thô lỗ. Lưu Thi Văn tức điên, hốc mắt cũng đỏ hoe rồi. Nếu như trước kia Tống Giật Hiên chắc chắn sẽ cảm thấy người như Lưu Thi Văn mới tính là phụ nữ, cũng sẽ tới đỡ cho cô ta an ủi một chút. Nhưng bây giờ anh ta càng nghĩ càng cảm thấy Trương Mẫn đánh hay, đánh thật là sảng khoái, đánh thật là giả hận. Lưu Thi Văn nhìn sang Tống Giật Hiên ủy khuất nói. Anh đẹp trai, người phụ nữ như anh là muốn làm cái gì? Chịu thôi. Tống Giật Hiên nói xong, trực tiếp kéo Trương Mẫn đi. Đi thôi, tôi dẫn cô đi ra bên ngoài ăn gì đó, không khí ở đây đều đã bị phá hỏng rồi. Nói xong, anh ta kéo tay của Trương Mẫn trực tiếp đi ra khỏi đại sảnh. Lưu Thi Văn tức tới nỗi, trực tiếp mà hét lên. Người đàn ông này có phải là mắt có vấn đề rồi không? Trương Mẫn nhìn Tống Giật Hiên kéo tay của mình đi. Ít nhiều có hơi sững ra. Anh vừa rồi nói tôi cái gì? Cái gì? Tống Giật Hiên trực tiếp giả ngốc. Đùa chứ, anh ta không có khả năng nói từ thích cho Trương Mẫn nghe. Trương Mẫn vừa rồi cũng không nghe rõ. Bây giờ thấy Tống Giật Hiên nói mình, lắc đầu nói. Không có gì, chúng ta đi đâu? Tùy tiện ăn một chút gì đi, hoặc là bây giờ quay lại ăn. Tôi đoán chắc chắn là nhân viên phục vụ còn chưa dọn đi. Tống Giật Hiên nói xong bản thân cũng sững ra rồi. Anh ta sao đã bị Trương Mẫn này lây nhiễm rồi? Vậy mà lại còn nói ra lời không có đẳng cấp, không có phù hợp với thân phận như vậy. Trương Mẫn quả nhiên gật đầu. Tôi còn chưa ăn đó. Một bàn đồ ăn ngon như vậy, tôi cũng chưa có ăn một miếng nào. Người phụ nữ đó là bạn của anh sao? Tôi không quen, vừa rồi gặp ở trong thang máy, khả năng là mắc bệnh thần kinh. Đi thôi, nếu cô ta đã muốn ăn, chúng ta quay lại ăn. Tống Giật Hiên đột nhiên cảm thấy Trương Mẫn có một chút đáng yêu rồi. Trương Mẫn theo Tống Giật Hiên trở về khách sạn. Lưu Thi Văn đã đi mất rồi, nhân viên phục vụ còn đang dọn bàn. Ây ây ây, chúng tôi còn chưa ăn. Vừa đi ra ngoài một chút, sao đều dọn rồi? Trương Mẫn vội ngăn cản, nhân viên phục vụ có hơi sững ra. Tống Giật Hiên kéo nhân viên phục vụ sang một bên. cho một phần mới dựa vào đồ ăn này, tiền sẽ không thiếu của các cô đâu. Được, thưa anh. Nhân viên phục vụ vội lui xuống, Trương Mẫn không biết Tống Giật Thiên gọi một bàn đồ ăn mới, vội vàng ngồi xuống ăn, ăn rất cuốn. Cái này ngon, cái này cũng không tồi, lát nữa chúng ta ăn không hết, tôi sẽ có thể gói lại không? Trương Mẫn nhìn Tống Giật Thiên, đồ ăn ngon khiến cho mắt cô ta trở nên vô cùng lấp lánh mê người. Tống Giật Thiên cười rồi nói, không cần đâu, đây đều ở trong khách sạn, cầm lên trên phòng không ăn thì hỏng rồi, muốn ăn thì ngày mai chúng ta tiếp tục tới ăn là được rồi. Không cần, một bữa cơm này chắc chắn rất đắt, đều là để cho anh bỏ tiền, sao tôi có thể không biết ngại chứ? Đợi tôi giúp Tổng Tổng xử lý xong chuyện này, kiếm được một khoản lớn, tôi nhất định mời lại anh. Được. Tống Giật Thiên cũng không tranh chấp với cô ta, hai người sau khi ăn xong, Trương Mẫn lại còn muốn ở đây đợi Lưu Tổng, nhưng mà đã bị Tống Giật Thiên khuyên trở về nghỉ ngơi. Anh ta đã liên lạc với vài người, tìm được Lưu Tổng. Lưu Tổng đã ở hộp đêm ca hát rồi. Khi nhìn thấy Tống Giật Thiên tới, Lưu Tổng sững ra. Cậu tìm ai? Tìm ông. Tống Giật Thiên trực tiếp đi vào phòng bao của Lưu Tổng, ngồi ở trước mặt Lưu Tổng. Chúng ta quen biết nhau sao? Trợ lý của tôi hôm nay có gọi điện cho ông. Lưu Tổng là kêu chúng tôi muốn đợi ông ở khách sạn Hải Thanh. Nhưng Lưu Tổng lại ở quán rượu này, không quá ổn nhỉ? Tống Giật Thiên cười rồi nói. Lưu Tổng nhìn Tống Giật Thiên bỗng chốc nhớ ra cái gì đó. Một công ty du lịch còn con, tổng cộng không quá hơn 100 người, bây giờ còn muốn phát hiện ngành du lịch ở đây với tôi. Là các cậu đang đùa tôi sao? Hay là tai của tôi có vấn đề? Nếu nói là không ổn, là các cậu nói không ổn trước. Lưu Tổng tôi là ai? Người làm việc lớn sao có thể vì một công ty du lịch còn con của các cậu mà lại đi làm mấy chuyện này? Là các cậu quá không biết tự lượng sức rồi. Vậy sao? Tống Giật Thiên vẫn cười, có điều lại nói với nhân viên phục vụ. Hóa đơn của Lưu Tổng hôm nay tôi đã thanh toán, hơn nữa chỗ này của các người có Lafite 82. Cho vài chai, cho thêm vài đĩa trái cây. Cả người Lưu Tổng bỗng nhiên sững ra. Cậu đùa cái gì chứ? Lafite 82. Còn vài chai, nhân viên của một công ty du lịch còn con như cậu có tài đức này. Đùa giỡn nữa sao? Tôi bây giờ nghèo, nhưng vẫn có một chút tiền này. Tống Giật Thiên nói xong, trực tiếp ném một xấp tiền lên bàn, nhìn trông có vẻ là 5-6 tỷ, mang theo nhiều tiền mặt đi ra bên ngoài như vậy. Cả người Lưu Tổng cũng sững người rồi. Ông ta nhìn Tống Giật Thiên giống như một kẻ ngốc, nuốt nước bọt nói. Cậu là lão tổng của công ty du lịch. Không, tôi chỉ là bạn của lão tổng. Lão tổng của công ty bọn họ thật sự lớn hơn tôi nhiều. Thật sao? Chưa từng nghe nói công ty du lịch này lại có tiềm năng gì. Lưu Tổng lục tìm ở trong đầu các công ty tương đối quen thuộc đã lên sàn, thế nào mà không nghĩ ra một công ty như vậy. Bạn của tôi ấy trước kia là ở Hải Thành, tới đây du lịch, cảm thấy ngành du lịch ở đây không tồi, cho nên thu mua công ty du lịch này, định làm lớn, không biết là Lưu Tổng có cho mặt mũi hay không. Tống Giật Thiên tùy ý gác hai chân lên bàn trà, chiếc quần tây Amina được cắt may thủ công kia cũng không tránh khỏi có hơi lấm tấm bụi. Lưu Tổng lúc này trợn mắt nhìn Tống Giật Thiên. Người đàn ông này toàn thân trên dưới là đồ hiệu xa xỉ, vừa nhìn đã biết là không phú thì quý. Người gọi là bạn của loại người như vậy chắc chắn cũng không kém đâu được. Nghĩ tới đây sắc mặt của Lưu Tổng thay đổi rồi. Dễ nói, không biết là xưng hô như thế nào đây. Gọi tôi là cậu Tống là được rồi. Cậu Tống, cậu xem, ngày mai chúng ta tới tìm thời gian thương lượng riêng, chuyện công việc thì sao, hôm nay xem như là kết bạn, chúng ta không say không về. Lưu Tổng vội vàng kêu má mì, tìm lấy mấy mỹ nhân xinh đẹp tới cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên vốn dĩ chính là cao thủ của khoản này, sau mấy hồi mỹ nữ xung quanh đều đã bị anh ta chọc cho vui vẻ không thôi. Mà Lưu Tổng cũng nhìn ra rồi, Tống Giật Thiên này chính là một công tử ăn chơi, càng giống như một phú nhị đại. Xem ra thật sự là tiền tới rồi, cản cũng không cản được. Lưu Tổng và Tống Giật Thiên uống rượu một buổi tối. Trương Mẫn ngủ tới nửa đêm thì có hơi không ngủ được nữa. Dậy hóng gió lại nhìn thấy Tống Giật Thiên có hơi lảo đảo từ bên ngoài trở về. Anh ra ngoài rồi sao? Trương Mẫn đi tới phát hiện mùi rượu rất nồng ở trên người Tống Giật Thiên, không khỏi bịt chặt mũi. Anh đi đâu mà uống rượu thành như thế này rồi? Không nói rõ được với cô. Muộn như vậy rồi cô không đi ngủ đi, làm gì đó? Tống Giật Thiên không say, chỉ là cảm thấy dạ dày khó chịu. Anh ta dựa ở trên hành lang hút thuốc, Trương Mẫn lại giật lại điếu thuốc của anh ta rồi lại dập tắt. Cũng đã như vậy rồi, còn hút, tôi đưa anh về nghỉ ngơi. Được. Tống Giật Hiên trực tiếp đem sức nặng toàn thân của mình dựa vào trên người của Trương Mẫn. Trương Mẫn có hơi quá sức, có điều cũng không nghĩ nhiều. Khi đỡ Tống Giật Hiên về phòng, đột nhiên lại gặp phải Lưu Thi Văn. Ây da, đây là muốn lôi trai đẹp ở lên giường sao? Cũng phải, nghĩ người phụ nữ như cô cũng chỉ có thể dựa vào cái loại thủ đoạn này để lưu đàn ông mà thôi. Trương Mẫn nhìn thấy Lưu Thi Văn, lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh lùng. Một cái tát lúc sẩm tối cô còn chưa thấy đủ sao? Ban ngày có anh đẹp trai cản cô, bây giờ anh đẹp trai ngủ rồi. Cô còn ở trước mặt tôi diễn cái gì nữa? Một cái tát lúc sẩm tối đó, bây giờ tôi sẽ trả lại cho cô đấy. Nói rồi, Lưu Thi Văn trực tiếp quẳng một cái bạt tai vào mặt của Trương Mẫn. Trương Mẫn bởi vì đỡ Tống Giật Thiên không thể ra tay, cho nên đã bị người ta tát một cái, tức đến muốn chết. Nhưng mà còn chưa đợi cô ta làm gì, Tống Giật Thiên trực tiếp nhấc tay, đánh bay Lưu Thi Văn. Tôi hình như đã nói với cô rồi, đừng có động vào người của tôi. Cô nghe không hiểu có phải không? Cô xem Tống Giật Thiên tôi là chết rồi sao? Vậy mà dám ở trước mặt tôi đánh người, cô có tin hôm nay tôi sẽ bẻ gãy tay của cô không? Lúc nói chuyện, Tống Giật Thiên hình như thật sự muốn đi tới bẻ gãy tay của Lưu Thi Văn. Trương Mẫn thấy Tống Giật Thiên làm thật, vội vàng ngăn cản anh ta lại. Được rồi, tôi không có sao, chúng ta về thôi. Nói xong cô ta không thèm nhìn Lưu Thi Văn, trực tiếp đỡ Tống Giật Hiên đi. Lưu Thi Văn nghe thấy tên của Tống Giật Hiên thì sững ra, sau đó cúi thấp đầu, vậy thôi cứ nhìn bọn họ rời đi, cũng không có tiếp tục làm khó bọn họ nữa. Trương Mẫn đỡ Tống Giật Hiên tới phòng, vội vàng đi tìm khăn ấm đắp cho anh ta. Trong dạ dày của Tống Giật Hiên vô cùng nóng rực, đẩy Trương Mẫn ra, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn ọe. Anh không sao chứ, hay là tôi đi xuống mua cho anh một ít thuốc? Anh đã đi đâu mà uống thành như vậy? Trương Mẫn nói rồi muốn đi ra, lại bị Tống Giật Hiên kéo chặt cánh tay, có hơi không chú ý dùng sức, trực tiếp kéo Trương Mẫn vào trong lòng mình. Cả người Trương Mẫn đều sững ra, hơi thở của đàn ông hòa trộn vào cái mùi rượu tràn ngập ở trong đầu cô ta, khiến cô ta có hơi ngẩn ra. Tống Giật Liên lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cười rồi nói. Cô đoán tôi uống với ai? Tôi đâu có biết. Trương Mẫn cảm thấy sắc mặt có hơi nóng, vội vàng đẩy Tống Giật Hiên ra. Tống Giật Hiên dựa vào trong tường, cười ngây ngốc. Tôi uống với Lưu Tổng, ông ta đã đáp ứng ngày mai ký hợp đồng với chúng ta rồi. Cô ngày mai đem hợp đồng đã soạn, hai chúng ta trực tiếp đi ký, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi ký xong chúng ta trở về, tới lúc đó Hạ Lan sẽ rất vui. Chân của anh ta có hơi không nghe điều khiển, trực tiếp ngồi lên bồn cầu. Trương Mẫn thấy anh ta không có đậy nắp bồn cầu thì đã ngồi xuống không khỏi nói. Quần của anh ướt rồi kìa. Cô giúp tôi cởi đi. Không có sức rồi. Câu nói của Tống Giật Hiên bỗng khiến cho Trương Mẫn sững sờ tại chỗ. Anh nói cái gì? Tống Giật Hiên, anh uống nhiều rồi hả? Tôi là nữ đấy. Cô trừ đặc trưng là cơ thể nữ, đâu có một chút dáng vẻ của phụ nữ chứ. Trong lòng tôi xem cô là đàn ông. Yên tâm, tôi không cần cô chịu trách nhiệm. Tống Giật Hiên nói xong lần nữa khó chịu muốn nôn, nhưng thế nào cũng không đứng dậy được, mà nôn đầy người. Khi Trương Mẫn nghe thấy Tống Giật Hiên xem mình là đàn ông, trong lòng không biết có mùi vị gì. Cô rõ ràng là con gái, thế nào lại bị một người đàn ông xem thành đàn ông chứ? Có điều nhìn thấy bộ dạng khó chịu như thế này của Tống Giật Hiên, Trương Mẫn cũng không màng tới cái khác, vội vàng chạy tới giúp đỡ. Tống Giật Hiên thật sự là say rồi. Có điều quái là anh ta trước giờ không uống say ở trước mặt người ngoài, ở trước mặt Trương Mẫn lại yên tâm như vậy. Anh ta trực tiếp dúi đầu vào trong lòng của Trương Mẫn ngủ rồi. Này, Tống Giật Hiên, anh tỉnh lại đi. Trương Mẫn có hơi buồn bực rồi. Cô nhìn Tống Giật Hiên cao 1m85 giống như một ngọn núi đè ở trên vai mình. Hơn nữa hai người đều ở trong nhà vệ sinh. Từ thế này, tình hình này khiến cho một cô gái chưa chồng như cô thì phải làm sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.